Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 111. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Lão ăn mày nói rằng chiếc quan tài này được chuẩn bị cho tôi, nhưng trong đó rõ ràng đã có thứ gì đó rồi. Hơn nữa xét theo kích thước của chiếc quan tài này, nó chắc chắn là một chiếc quan tài lớn, những thứ bị nhốt bên trong chắc chắn là rất lớn, nó tuyệt đối sẽ không phải thứ dành cho một người. Tôi mơ hồ cảm thấy có một tia bất an, luôn cảm thấy rất tà môn. Tôi không muốn bọn họ tiếp tục làm ra những hành động kỳ lạ này nữa, nên tôi đã không do dự mà sử dụng chiêu thức thứ hai của Lương Lôi Quyết, đẩy nó hướng về phía hồn phách của lão bà. Nhất quyết lương đông lôi, nhị quyết trấn âm hồn. Ngay khi Lương Lôi Quyết của tôi vừa đánh trúng quỷ hồn, nó liền bay đến chỗ lão ăn mày, cứ như vậy nằm lên cổ ông ta, oán hận nhìn tôi. Cùng lúc đó, nắp quan tài cuối cùng cũng bị đồ vật bên trong đẩy ra. Hai thân ảnh đột nhiên bị bắn ra, cứng ngắc đứng thẳng dậy. Khi tôi nhìn thấy hai người này, trong chốc lát, da đầu tôi trở nên tê dại. Đứng trong quan tài là một cặp người chết, một đôi vợ chồng già đang mặc áo liệm. Mà cặp người chết này chẳng phải chính là lão ăn mày và lão quỷ bà trước mặt sao? Xác chết bà lão đột nhiên xuất hiện, tôi có thể hiểu được, nhưng ông già này rõ ràng là một con người, tại sao lại có một xác chết khác lại xuất hiện từ trong quan tài? Thành thật mà nói, hầu hết mọi người sẽ bị dọa đến sợ chết khiếp khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng tôi không phải là người bình thường, khi nhìn thấy cảnh này, tôi thậm chí còn đoán ra được thân phận thực sự của họ. Thì ra là Miêu Cương M. Dương Nguyên Ương, không nghĩ tới sát thủ tiếng tăm lẫy lừng trong giới phong thủy, vậy mà lại ra tay với ta. Tôi cười lạnh nói. Tôi đã nhận ra thân phận của bọn họ, họ không phải quá nổi tiếng, thực lực cũng không mạnh lắm, nhưng tỷ lệ giết người thành công rất cao, thậm chí chúng đã từng giết rất nhiều thầy phong thủy trình độ không thấp. Trước mắt tôi dường như có hai xác chết, một người và một quỷ, nhưng thực tế chính xác là ba cái. Ông lão đã chết trong quan tài và lão ăn mày không phải là cùng một người, họ là một cặp anh em ruột, mà bà lão này là vợ chung của họ. Hai anh em lấy vợ về cùng chung sống, về sau lão ăn mày còn sống kia học được tà thuật. Tự tay giết anh em ruột và người vợ, luyện xác họ thành công cụ giết người. Vẫn là có mắt nhìn, có thể chết trong tay ta, là vinh hạnh của ngươi. Lão ăn mày lạnh giọng nói xong liền lấy một cái chuông bạc ra lắc nhẹ. Thi thể đôi vợ chồng kia từng bước tiến tới chỗ tôi. Tôi không định nương tay nữa, nếu đã một lòng muốn mạng của tôi, vậy thì tôi sẽ dốc toàn lực chiến đấu một trận, khiến chúng ở lại đây, có thể coi như là vì dân trừ hại. Tôi rút thanh cửu nhãn đồng tiền kiếm ra, sau khi vận toàn bộ huyền dương chi khí của mình, nằm mắt đồng tiền trên kiếm bắt đầu quay vù vù. Trên mặt lão ăn mày lộ ra vẻ cảnh giác, nói, vì ở tuổi này đã có được thành tựu như vậy, cái giá phải trả khi giết ngươi hẳn là phải thấp. Lão vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp ra tay, một tầng kiếm khí đột nhiên từ ngoài cửa tràn vào. Tốc độ của kiếm khí nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi, nó phi thẳng vào đầu lão ăn mày, đâm thủng thành một cái lỗ, lão ngay lập tức ngã xuống đất. Ngay sau đó, kiếm khí đâm xuyên qua hai cổ thi thể và hồn phách lão quỷ bà. Tất cả bọn họ trong chốc lát đều hồn bay phách tán, thi hóa. Tôi vô cùng chấn động, đồng thời cũng vô cùng kiêng dè. Bởi vì thanh kiếm này, chính là thanh kiếm khó có thể phân cao thấp với thanh kiếm của Thanh Long Sơn Chủ. Cuối cùng, thanh kiếm được treo lơ lửng trên đầu tôi. Thầy phong thủy của Hoa Tây Thiên Tự Hào, Cổ Gia Cổ Hà, thực sự đã đến. Đây là một thanh kiếm vô hình, không phải vật thật. Nhưng nó lại cũng giống như một thanh kiếm hữu hình, kiếm khí như lông. Trán tôi túa ra mồ hôi lạnh, thanh kiếm này chỉ cần rơi xuống thêm 10 cm, cái đầu trên cổ tôi sợ không thể giữ. Nhưng tôi cũng không hoảng sợ bỏ chạy, thời điểm này mà chạy trốn là điều vô nghĩa bởi thanh kiếm này không rơi xuống đã chứng tỏ ông ta cũng không muốn giết tôi, chí ít là không phải bây giờ. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào thanh kiếm này, bình tĩnh như thường mà nói, kiếm của cổ đại sư Cổ Hà dùng để uy hiếp Trần Hoàng bị tôi, đúng là dao trâu mổ gà. Ha ha ha. Cháu trai Trần gia thật có chí khí, Trần Ngôn sinh được thằng cháu khá đấy. Đi kèm một tràng cười là một lão ông mặc đồ đường đi tới, cùng lúc đó thanh kiếm trên đầu tôi cũng tan biến. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có ấn tượng với Cổ Hà. Đây mới chính là phong thái nên có của hạng người thông thiên. Chỉ thấy ông ấy tóc trắng như tơ, da dẻ hồng hào, tinh thần sáng lạng, không hề giống như một cụ ông hơn 80 tuổi. Chương 112. Thanh Ma Nhất Mạch Trần Hoàng Bì, gặp mặt Cổ lão gia, tôi chắp tay chào ông ấy, lễ phép nói. Đối mặt với thầy phong thủy cấp bậc như này, tôi còn chưa có tư cách chủ động gây chuyện. Thanh kiếm kia đã không rơi xuống thì chứng tỏ vẫn có cơ hội xoay chuyển, vậy nên tôi không muốn vừa gặp đã làm căng. Cậu khá giỏi, có thiên phú, có thực lực, có tâm tính, Trần gia thực sự sắp có rồng rồi. Cổ Hà khen ngợi mấy câu liên tục, khiến trong chốc lát tôi không biết ý ông ấy như nào. Ông ấy nhìn xuống lão ăn xin đã bị giết bởi thanh kiếm của mình, không hề dao động nói quá nhiều, sống không lâu. Tôi hơi sửng sốt, lẽ nào vì câu nói thù lao hơi thấp của hắn ta nên mới bị giết chết? Vậy mà Cổ Hà cũng không hề giấu giếm mà nói thẳng, đôi uyên ương em mờ dương đó đúng là do Cổ gia ta cử đến để giết cậu. Trần Hoàng Bì, mối thù này cậu định tính toán sao? Tôi vội vàng kéo ghế giám đốc mời ông ấy ngồi xuống, khiêm nhường nói, ông cứ nói đùa, nếu ông đã muốn mua cái mạng này của tôi thì hẳn là do thằng nhóc này có chỗ không phải với ông cứ nói rõ thằng nhóc này chắc chắn sẽ cẩn thận ngẫm lại. Ông ấy ngồi xuống nhìn tôi, thầm thúy nói, Trần Hoàng Bì, cậu đường đường là một con rồng, làm sao lại cam tâm tình nguyện chịu nhục như con chuột chuỗi vậy? Là Trần Ngôn dạy cậu à? Làm sao, sợ nổi bật quá rước họa chết người vào thân à? Định nhẫn nhục chịu đựng đợi đến một ngày hóa mãn tước nuốt rồng? Cậu định thôn tính con rồng nào vậy? Trong lời nói Cổ Hà có chứa dao, từng câu từng chữ đều mang tính sát thương. Nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười chào đón ông ấy, Cổ lão gia xem trọng Hoàng Bì rồi, kỳ thực tôi cũng không có bản lĩnh gì. Cũng chỉ tới Tây Giang được dính vận may của Diệp gia rồi có cơ duyên xảo hợp vào Huyền Động, ở trong mắt Cổ lão gia tôi không là cái thá gì. Ha ha, hay cho câu không là cái thá gì. Hoàng Bì, cậu năm nay mới 21 tuổi thôi, nếu chuyện cậu tự vào động huyền được truyền ra. Cho dù có là Bạch Diện tiên sinh mang Trấn Minh Xích đứng đằng sau cậu, sợ là sẽ có một số người bằng mọi giá phải giết Tiểu Long Đảng cậu đó. Tuy cây đao của Bạch Diện tiên sinh rất dọa người nhưng cậu có chắc sức mạnh của ông ta có thể chống lại sát khí của hơn phân nửa giới phong thủy. Cổ Hà cười hỏi tôi. Tiểu Long Đảng, trứng rồng. Tôi đúng mực nói, tiểu tử cả gan hỏi một câu, Cổ lão gia có phải là một trong số đó? Ha ha, không giấu gì cậu, mấy phút trước thì đúng, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Hoàng Bì, chỉ cần cậu nói được nguyên nhân khiến ta đổi ý, có thể nói gần đúng. Nếu nói được ta không chỉ không giết cậu mà sẽ giúp cậu, Cổ Hà thâm thúy nói. Tôi không rõ ông ấy muốn làm gì nhưng ở trước mặt thầy phong thủy cấp bậc như ông ấy, tôi chỉ có thể ẩn nhẫn. Tôi đúng sự thật mà nói, vậy tiểu tử xin nói thẳng, thứ nhất ông cảm thấy tôi có chút tiền đồ trên con đường phong thủy. Tuy nói không tính cái thứ thiên phú nhưng nếu thực sự bảo vệ tốt thì có khả năng sinh ra hạt giống tốt. Cho nên tôi nghĩ rằng ông tiếc nhân tài, cảm thấy nếu cứ như vậy mà giết tôi thì thật đáng tiếc. Hoàng gia nên giải không nên kết, lỡ như sau này Trần Hoàng bị tôi trở thành bằng hữu của Cổ gia thì sao? Cậu nói tiếp đi, muốn nói gì thì nói, ta sẽ không trách cậu lắm miệng. Trong lòng cậu biết những gì ta cũng đoán được sơ sơ. Nên không cần giấu giếm giếm, ông ấy nheo mắt nhìn tôi, nói. Tôi chỉ đành tiếp tục nói, hôm nay tôi đã gặp Cổ Linh, một nha đầu rất dễ thương. Cô ấy hẳn là cháu gái của ông. Tôi biết cô ấy giống hệt nữ thi không đầu ở tầng 5 của Hoa Vận, vậy nữ thi đáng thương đó là con gái của ông sao? Nói đến đó, tôi liếc nhìn về phía ông ấy, thấy ông ấy đột nhiên trở nên đau thương hơn nhiều, rõ ràng tôi đoán đúng rồi. Tôi tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí nói, bậc tiền bối của Cổ gia đại sư Cổ Thanh Vân thực sự là một người đắc đạo, ông ấy vậy mà nghĩ ra một phương pháp phá cục là đóng cọc sống dưỡng Long Nguyên. Thật đáng kinh ngạc, Cổ gia chính vì thế có được cực nhiều may mắn, đời đời như Long. Nhưng cũng vì vậy mà phải trả giá đắt, đời sau của gia tộc không thể có con gái. Cũng không phải không thể sinh con gái mà là sinh ra rồi nhưng không thể không bị chặt đầu để hiến tế cho thần nữ Thanh Khâu. Dưỡng Long Nguyên từ đời này sang đời khác. Trần Hoàng Bì, cậu thật to gan. Sao dám nghĩ Cổ gia ta máu lạnh như vậy, thật đúng là tự tìm đường chết. Đột nhiên mặt Cổ Hà hiện lên sát khí, thanh kiếm kia lại xuất hiện lần nữa. Tôi cố để bản thân duy trì bình tĩnh nói tiếp, cổ lão gia nghe tôi nói xong đã, việc hiến tế này là do tổ tiên cổ gia để lại, không phải là việc con cháu đời sau các ông chi phối. Chắc cũng không phải là thứ dễ kiểm soát gì, thế nhưng cổ lão gia ngài nhất định là một người lương thiện, ông không muốn cứ tiếp tục làm như vậy. Vì thế xây nên hoa vận ở tại nơi của Long Nguyên, muốn thông qua cách đó cứu cháu gái cổ linh một mạng. Thành thật mà nói, nha đầu cổ linh quả thực xinh đẹp, nếu tôi có thể giúp gì ông cứ nói với tôi một câu. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 113. Ông ấy thu kiếm, chán nản ngồi xuống, thở dài nói, Trần Hoàng Bì, trong lòng ta đánh giá cao cậu gấp mấy lần nhưng không nghĩ tới vẫn là xem thường cậu rồi. Ta thật sự muốn giết chết cậu ngay bây giờ. Nếu để cậu chịu đựng đến mệnh kiếp vào 3 năm sau, vượt qua được kiếp nạn đó, ta không biết cậu sẽ xuất hiện ở giới phong thủy với một dáng vẻ như thế nào, đến lúc đó sợ là đứng trên đầu ngọn gió, như diều gặp gió lên 9 vạn dặm. Tôi cười nói, giết hay không giết chỉ cần một suy nghĩ của ông thôi. Nhưng suy nghĩ này lại quyết định rất nhiều điều. Là cổ gia có thêm một đồng minh hay là đối đầu với Trấn Minh Xích khiến người ta sợ hãi, toàn bộ đều dựa vào suy nghĩ hiện tại của ông. Miệng tôi tuy rằng nói vậy nhưng tay lại chuẩn bị bất cứ lúc nào nhận lệnh, nếu ông ấy thực sự muốn giết tôi thì chỉ có thể dùng bùa thỉnh thần để đấu một trận. Thôi, cổ hà ta sẽ tin tưởng cậu một lần. Lão tổ tông từng vì cổ gia đổi mạng một lần nhưng lại kéo theo rất nhiều phiền toái. Hôm nay ta một lần nữa đánh cược vào một tiểu tử đặc biệt như cậu, hy vọng lại có thể nghịch thiên đổi mệnh. Cổ hà đột nhiên hăng hái nói. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Bì, về chuyện cổ gia đóng cọc sống mở Thanh Thành để phá vỡ Trảm Long Cục, cậu hẳn là nghe đứa con lang thang của Lý Què nói. Cũng đúng được 9 phần 10 nhưng có hơi sai lệch. Để ta kể cho cậu nghe phiên bản chân thực nhất, nó được ghi lại trong gia phả của nhà chúng ta cổ hà mắt nhìn xa xăm. Tôi không biết vì sao ông ấy lại sẵn lòng kể cho tôi việc lớn này trong gia phả, nhưng tôi vẫn vểnh tai lên nghe, không dám bỏ sót một chữ nào. Mà câu nói đầu tiên của ông ấy khiến tôi cực kinh ngạc. Ông ấy nói, Hoàng Bì, người đời đều chi rằng tổ tiên cổ gia cổ Thanh Vân chỉ là một thầy phong thủy từ đâu đâu xuất hiện. Trên thực tế, cổ gia chúng tôi là hậu đại dòng bên của tiên tri Sơn Nhân Lại Bố Y, mà tổ tiên cổ Thanh Vân sở dĩ muốn phá Trảm Long Cục là do một bản chép tay của Lại Bố Y kỳ thực năm đó hơn vạn cô hồn giả quỷ không phải tự đi vào Thanh Khâu Mộ mà toàn bộ đều bị Lại Bố Y giết sạch. Nghe được tin tức này, cả người tôi trở nên ngây ngốc, thậm chí còn hơi khó chấp nhận. Trong câu chuyện của Lý Bác Đẩu, Lại Bố Y là một bậc thầy phong thủy có tình có nghĩa, một lòng vì dân. Vậy sao khi qua lời của cổ hà lại biến thành một ma đầu? Trần Hoàng Bì, kinh ngạc lắm phải không? Trên thế gian này có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, nghe ta kể hết đã. Dường như cổ hà không muốn tôi hiểu lầm lão tổ tông của ông ấy, trực tiếp nói với tôi. Thân bất do kỷ, hoàn cảnh đưa đẩy, không như ý muốn. Sau khi nghe hết những lời nói tiếp theo của ông ấy, tôi mới hiểu ra rằng, Lại Bố Y làm như vậy vì không còn sự lựa chọn nào khác. Trở lại với Lại Bố Y, người nhận lệnh của Hoàng đế đến Thanh Thành để dẹp loạn. Ông ấy đã phát hiện ra thế cục Trảm Long ở Thanh Thành, lập tức lệnh cho thuộc hạ đưa bách tính di chuyển ra ngoài, bản thân thì quỳ ở núi Thanh Khâu tròn 100 ngày. 100 ngày sau, một chiếc quan tài hình rồng từ đỉnh núi Thanh Khâu bay lên, một người phụ nữ mặc đồ đỏ chui ra khỏi quan tài. Cô ta dùng một ngón tay chỉ về phía núi Thanh Long, trong chốc lát, trên núi Thanh Khâu đột nhiên xuất hiện hơn 1000 ngôi mộ trống. Hàng vạn linh hồn xếp thành hàng, tiến vào những phần mộ này một cách có trật tự. Khi câu chuyện đến đây, nó vẫn ăn khớp với phiên bản của Lý Bác Đẩu. Nhưng sau đó thì khác, lúc đầu Lại Bố Y nhìn thấy cảnh này còn cảm kích, cho rằng người phụ nữ mặc áo đỏ đã cho hồn phách của người dân Thanh thành một nơi trú ngụ. Nhưng khoảng nửa giờ sau, khi hàng trăm quỷ hồn của mọi người chui vào trong phần mộ, Lại Bố Y chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Bởi vì ông phát hiện ra rằng, mặc dù đã tiến vào trong mộ, nhưng lại không hề an nghỉ ở đây, mà là có đi mà không có về. Một khi đã nhập vào trong mộ, liền hòa vào một luồng âm khí bay lên phía đỉnh núi. Lại Bố Y lập tức nhìn về phía nữ tử áo đỏ, ông nhìn thấy vẻ tham lam trong đôi mắt ấy, có vẻ như cô ta đang hút những quỷ khí này. Lại Bố Y thầm nghĩ không ổn, hiển nhiên những linh hồn này đã trở thành dưỡng chất, trở thành thức ăn của cô ta. Ông ấy lập tức bước tới ngăn cản, nhưng những cô hồn giả quỷ này lại vẫn giống như những hồn ma bình thường, như cũ tiếp tục leo vào phần mộ. Ngươi đừng quản chuyện bao đồng, lập tức rời đi, ta sẽ không giết ngươi. Nữ tử áo đỏ nói với Lại Bố Y, nhưng Lại Bố Y là người trọng nghĩa khí, ông ấy đã đồng ý sẽ giải thích rõ ràng với người dân Thanh Thành, sao ông có thể lẩn tránh chuyện này? Mặc dù cảm thấy mình không phải là đối thủ của người phụ nữ mặc đồ đỏ, nhưng ông ấy vẫn rút cây cung Trục Nhật ra. Trục Nhật, trục trong trục xuất, nhật trong mặt trời. Cung Trục Nhật, tên gọi là Trục Nhật, nhưng cũng có thể sang âm. Ba mũi tên được bắn ra, trực tiếp lao về phía người phụ nữ áo đỏ kia. Mũi tên đầu tiên bắn trúng người phụ nữ mặc đồ đỏ, hình dáng của cô ta rõ ràng trở nên hư ảo hơn rất nhiều. Chương 114. Mũi tên thứ hai cũng bắn trúng, nhưng cô ta lại không bị thương tổn chút nào, thậm chí còn khôi phục linh khí. Về phần mũi tên thứ ba, nó đã bị một thanh kiếm từ trong núi Thanh Long chặn lại. Lại Bố Y cực kỳ thông tuệ, liền hiểu ra ngay lập tức. Nữ tử áo đỏ hóa ra không phải đang hiện thân của một âm hồn, mà là trong cơ thể nửa thần nửa quỷ. Mà cô ta cũng không phải một mình chôn cất ở núi Thanh Khâu, hóa ra vẫn còn có chỗ dựa là núi Thanh Long. Lại Bố Y biết chuyện này cũng không phải chuyện gì tốt. Từ thân thể nửa thần nửa quỷ của cô gái áo đỏ, ông ấy đã biết chuyện này là thiên tai, tuyệt đối không phải chuyện mà một thầy phong thủy như ông ấy có thể giải quyết. Khó trách ngay cả MT cũng không thu nhận những cô hồn giả quỷ này. Nhưng Lại Bố Y lại là một thầy phong thủy như vậy, ông ấy có lý do của mình, cho dù có phải đấu với trời, ông ấy cũng sẽ không bao giờ nhân nhượng. Đôi mắt khổng lồ xuất hiện từ hư không, bị những đám mây đen bao quanh. Nhìn thấy trên trời xuất hiện dị tượng, Lại Bố Y lập tức nhận ra rằng, đây chính là thiên nhãn trong truyền thuyết. Trời cao có mắt, chân thành không lừa người. Lại Bố Y cho rằng chính sự chân thành của bản thân đã linh nghiệm, làm cảm động tới bề trên, những người muốn chấm dứt tai họa này. Vì vậy, ông ấy càng trở nên thành kính hơn, gần như quỳ rạp trên mặt đất, nghĩ rằng chuyện này sắp đến hồi kết. Nhưng cho dù ông ấy đã quỳ lâu như vậy, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thân thể bị đám hài tử này gặm nhấm càng lúc càng tàn nhẫn, dường như mọi chuyện không hề có gì thay đổi. Lại Bố Y cảm thấy có gì đó không ổn, lại ngước nhìn lên bầu trời. Chỉ nhìn thấy con mắt to bí ẩn đó vẫn ẩn náu sau những đám mây đen, như cũ nhìn chằm chằm xuống dưới. Nhưng nó hoàn toàn không có ý định ra tay, giống như một người bàng quan. Đệ tử Lại Bố Y cầu xin Thượng Thần ra tay, trả lại hòa bình cho bách tính muôn dân. Lại Bố Y cung kính lên tiếng. Tuy nhiên, ngoại trừ mây đen cuồn cuộn, chớp giật sấm rền, đôi mắt đó vẫn bất động như cũ. Lại Bố Y sửng sốt, lẽ nào đôi mắt kia không phải là thiên nhãn sao, hay chỉ đơn thuần là đến xem náo nhiệt? Thậm chí ông ấy còn nảy ra một suy nghĩ nực cười, tự hỏi liệu đôi mắt khổng lồ kia có khi nào lại là đôi mắt của một sinh vật to lớn nào đó không? Thực ra, sau đám mây đen kia không phải là một vị thần, mà là một sinh vật cổ xưa trong truyền thuyết. Như là một con rồng thực sự. Với suy nghĩ này, Lại Bố Y nhất thời không biết nên làm gì. Ông ấy lại lần nữa quỳ rạp bái lạy, tự hỏi có khi nào là do thành ý của bản thân chưa chân thành. Đệ tử Lại Bố Y nguyện ý được chết, nếu như cái chết có thể đổi lại sự ra tay của Thượng Thần, xin Thượng Thần chỉ dẫn. Nếu như không thể, cũng xin cho biết, đệ tử nào sợ thịt nát xương tan, cũng phải giết sạch những quỷ tử này, không cho phép chúng lưu lạc nhân gian, Lại Bố Y thành khẩn nói. Không có bất kỳ phản ứng gì, con mắt đó giống như một vật thể chết. Lại Bố Y thậm chí lại hơi hoài nghi, rốt cuộc nó có phải là một con mắt thật hay không, có khi nào chỉ là một đám mây đen tình cờ thành hình con mắt, thậm chí còn có thể là ảo giác xuất hiện trước lúc ông ấy chết. Lúc này, Lại Bố Y nhìn thấy một vài quỷ tử đã nhảy khỏi người mình, từng bước nhảy đi xa, có lẽ chúng đang tìm con mồi khác. Hay, đến cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lại Bố Y thở dài một tiếng, lấy toàn thân để chống đỡ, cố gắng dùng chút sức lực còn lại để đứng dậy. Ông ấy muốn bắn chết những đứa trẻ đang chạy trốn kia, nhưng vừa mới dương cung được một nửa, ông đã mất thăng bằng và lại ngã xuống đất. Ông ấy đã không còn chút khí lực nào nữa. Thời khắc này, ông trở nên bi quan và tuyệt vọng, với tư cách là một trong những thầy phong thủy hàng đầu lúc bấy giờ, ông vẫn như cũ cảm thấy bất lực. Ông ấy đã thực sự nhận ra, thế nào là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không linh. Ngay khi đầu óc ông đang dần trở nên mơ hồ, dự cảm rằng một đại nạn sắp đến. Đột nhiên bên tai ông truyền đến tiếng bước chân. Lại bố y giật mình, đột nhiên thanh tỉnh trở lại. Ông ấy nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân, chỉ thấy cách đó không xa có một thanh niên trẻ tuổi đang chậm rãi đi tới, hắn mặc một thân trường bào màu xanh, sau lưng đeo một chiếc túi vải lớn, trên vai thì vác một chiếc quan tài màu đen. Lại bố y coi chàng trai trẻ này giống như một vị thần, bởi vì sự xuất hiện của anh ta quá kỳ lạ, cảnh tượng đó đủ để ông ấy khắc ghi cả đời. Chương 115. Người thanh niên áo xanh khiêng quan tài từng bước đi về phía ông ấy. Trời đột nhiên mưa như trút nước, vậy mà không hề làm ướt người anh ta. Mỗi khi anh ta đến gần hơn một bước, những đứa trẻ bị dọa đến run rẩy. Thượng thần, xin ngài ra tay. Nhìn thấy cảnh này, lại bố y vốn đã kiệt sức lại lóe lên một tia hy vọng, lập tức hét lên với thanh y nam tử. Nam nhân áo xanh dừng bước, lạnh lùng nói, "Ngươi không có thần từ trên trời giáng xuống, chỉ có phàm nhân anh dũng mà ra. Ngươi một thân phàm nhân, sánh vai với thần, ngươi không nên chết." Nói xong, anh ta đặt chiếc quan tài màu đen trên vai xuống. Một tiếng rầm vang lên khi nó chạm đất, khiến cả mặt đất rung chuyển, chiếc quan tài nặng một cách lạ thường. Khi chiếc quan tài rơi xuống đất, vô số quỷ con đột nhiên vì kinh động mà chết. Lúc này, người đàn ông cao lãnh kia mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con mắt khổng lồ trên bầu trời. Điều khiến lại bố y kinh ngạc là, con mắt khi nãy vẫn còn đang phớt lờ ông ấy, vậy mà đột nhiên chớp một cái, như thể đang giao tiếp với thanh y nam tử. Thanh y nam tử hướng lên trời gật đầu, con mắt và đám mây đen nhanh chóng tiêu tan. Nhìn thấy cảnh này, lại bố y càng tôn kính thanh y nam tử hơn, ông vội vàng nói, "Đê thượng thần, quỷ tử vẫn chưa bị giết sạch. Trên núi Thanh Khâu vẫn còn quỷ mẫu, xin ngài hãy tiêu diệt chúng." Người đàn ông thanh y đột nhiên nhìn thẳng vào lại bố y, lạnh lùng nói, "Ghê ta đã nói, không có thần, thần ở trong lòng, mà ngươi chính là thần." Nói xong, hắn liếc nhìn núi Thanh Khâu, sau đó lại quay đầu nhìn núi Thanh Long, cuối cùng dùng lòng bàn tay vỗ một chưởng xuống đất, tất cả những quỷ tử đều bị bức chết. Nhưng vậy mà lại có một đứa trẻ sống sót, nó không chạy trốn, cũng không tấn công anh ta, mà chỉ đứng đó nhìn về thanh y nam tử, nở một nụ cười quái dị. Thanh y nam tử phất tay, một cổ khí cơ quấn chặt lấy nó. Sau khi bắt được đứa bé duy nhất còn sống, thanh y nam tử không hề giết nó, mà mở chiếc quan tài và đặt nó vào. "Đi với ta," nhấc quan tài lên, anh ta nói với lại bố y vội vàng cung kính đi theo sau, bọn họ đi từng bước một, cuối cùng dừng lại ở phía đông nam của Thanh Thành, đây chính là thế cục Trảm Long, nơi mà Long Nguyên rơi xuống. Lúc này, nam nhân kia cởi chiếc túi vải lớn sau lưng xuống, từ trong đó lấy ra một cái thước đèn lớn khắc đầy kinh văn. Anh ta cầm nó lên, dũng mãnh cắm thẳng vào mặt đất. Sức mạnh khổng lồ của cây trượng tạo thành một lỗ lớn trên mặt đất rung chuyển, như sắp xảy ra một trận động đất. Sự rung chuyển kéo dài khoảng 2 phút, cuối cùng một cái giếng xuất hiện trước mặt thanh y nam tử. Thật không ngờ tới, chính tại nơi Long Nguyên rơi xuống, vậy mà lại có một cái giếng sâu như vậy được giấu ở đây. Sau khi cái giếng xuất hiện, thanh y nam tử lại nhấc chiếc quan tài màu đen lên, cùng với quỷ tử duy nhất còn sống bên trong, cuối cùng ném thẳng xuống giếng. Lại bố y, phong kín miệng giếng, không thể để cho con người nhìn thấy. Thế cục Trảm Long cần thời gian giết nó, không phải chuyện một sớm một chiều mà phá được. 100 năm sau, ngươi có thể để cho con cháu ngươi thử xem, biết đâu sẽ có được một cơ duyên. Việc ngươi hy sinh một nửa tu vi của mình vì lợi ích bách tính, cũng không phải là vô ích. Sau khi để lại câu nói này, thanh y nam tử liền rời đi. Trần Hoàng Bì, nghe tới đây rồi, có gì muốn hỏi không? Tôi đang nhập tâm nghe chuyện, Cổ Hà đột nhiên lên tiếng hỏi tôi. Trong lòng tôi xuất hiện một dấu hỏi lớn về thân phận của thanh y nam tử đó, nhưng tôi không dám hỏi. Có phải là cậu tò mò về danh tính của thanh y nam tử không? Nói thật, ta cũng rất tò mò. Cậu có biết bút ký của Lại Tổ đã mô tả anh ta như thế nào không? Thanh y nam tử này cực kỳ khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt như tượng tạc, đôi mắt như hoa đào, giống như tiên nhân trên trời giáng xuống. Hơn nữa, anh ta còn mang theo một cây trượng lớn. Cậu có cảm thấy anh ta rất giống với thư sinh mặt trắng muốn cứu mạng cậu không? Cổ Hà tiếp tục hỏi tôi. Thành thật mà nói, khi Cổ Hà nói về sự xuất hiện của nam nhân áo xanh khi một chiếc quan tài lớn, tôi đã nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Nhưng ngay cả khi nó được Cổ Hà nói ra, tôi vẫn không thể tin được. Người đàn ông cao lãnh kia là một người đang sống sờ sờ, sao anh ta có thể sống lâu như vậy? Trên đời này lại không hề có thuật trường sinh, cho dù luyện khí đạt tới cảnh giới đăng thiên chi cảnh, cũng không thể trường sinh. Tôi không tin rằng người thanh y nam tử kia và người đàn ông cao lãnh là cùng một người, nhưng họ trông rất giống nhau, có lẽ họ đến từ cùng một môn phái, đây là suy đoán của tôi. Chương 116. Nhưng Cổ Hà lại nói, Lê Hoàng Bì, mặc dù ta cũng biết rằng suy đoán ngẫu nhiên này cũng không đáng tin lắm. Nhưng trong ghi chép của Lại Tổ về thanh y nam tử, thực sự quá giống với tên mặt trắng xuất thế ngang trời kia. Hoặc cũng có thể chỉ là trùng hợp, nhưng tuyệt đối không thể cùng một người. Dù sao cậu cũng nên hiểu rằng, con người càng đi lên cao thì sự điên cuồng của tuổi trẻ càng ít đi. Ở tuổi của ta, làm việc gì cũng cần tính trước tính sau. Ngừng một chút, ông ấy tiếp tục, Lê Hoàng Bì, ta cũng không giấu gì cậu. Quản lý cấp cao của giới phong thủy đã từng tổ chức nhiều cuộc họp liên quan đến việc có nên giữ cậu lại hay không. Ý kiến nhiều lần đều là muốn giết cậu, mà cậu lại đang ở địa bàn của ta, chuyện này tự nhiên rơi xuống đầu người nhà họ Cổ của chúng ta. Nhưng ta vẫn luôn không động thủ, bởi điều khiến ta kiêng kỵ nhất chính là thiếu niên mặt trắng kia. Trước tiên chưa nói đến cây đại minh xích mà cổ gia ta chưa chắc đã gánh nổi, nếu anh ta thực sự là thanh y nam tử, người đã khiêng quan tài năm đó, thì anh ta chính là vị ân nhân cứu mạng của Lại Tổ, bọn ta càng không thể làm trái lại ý của anh ta. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Cái chết của tôi vậy mà lại khiến cho các vị bô lão mở vài cuộc họp, nếu không có câu nói y ai dám giết anh ta, vĩnh chấn u minh y của nam nhân cao lãnh kia kiềm chế bọn họ, đoán chừng cho dù tôi có thỉnh thần phù bảo mệnh, cũng đủ để tôi chết vài lần. Cổ lão gia, cảm ơn ông, Hoàng Bì tôi sẽ ghi nhớ ân tình của ông, tôi chân thành nói lời cảm ơn. Tuy rằng tôi không biết lời ông ấy nói có mấy phần là thật, nhưng chuyện ông ấy muốn giết tôi nhưng lại chưa hề động thủ là thật. Cổ Hà xua tay nói, ê được rồi, tạm thời không nói chuyện này nữa, ta giữ lại cho cậu một mạng tự nhiên sẽ có chỗ dùng tới, ta cần cho xong chuyện này đã. Vì vậy, Cổ Hà tiếp tục nói, một lần nữa đưa tôi trở lại với thanh thành vừa thê lương bi tráng, vừa tràn đầy bí ẩn. Thanh y nam tử bí ẩn kia rời khỏi đó cùng với cây trượng khổng lồ trên lưng, khi anh ta rời đi, Lại Bố y cảm thấy khí cơ của ông ấy đã hoạt động trơn tru trở lại, hồi phục không ít. Ông ấy biết mình đã gặp được cao nhân, không dám làm trái nửa lời, lập tức tìm xẻn sắt và các công cụ khác, chuẩn bị bịt kín miệng giếng, không cho người khác nhìn thấy. Ông ấy tìm thấy một phiến đá lớn. Con người đều có tính tò mò, Lại Bố y cũng không phải là ngoại lệ. Trước khi đậy phiến đá lại, ông ấy nghĩ, nhìn một chút xem tình hình dưới đáy giếng ra sao chắc cũng không vấn đề gì. Thế là ông ấy nằm xuống bên miệng giếng và nhìn xuống phía dưới, một mảng tối đen như mực, cái giếng này rất sâu hun hút. Không thể nhìn thấy được bất kỳ thứ gì, ngay cả cổ quan tài kia cũng không thấy. Lúc đó Lại Bố y không biết nghĩ gì, càng không nhìn thấy thứ gì, trong lòng ông lại càng ngứa ngáy. Không hiểu sao, ông luôn cảm thấy có thứ gì đó dưới đáy giếng đang hấp dẫn ông, vẫy gọi ông. Này, dưới đó có gì không? Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lại Bố y hét lớn một câu? Nước giếng bỗng cuồn cuộn lên, như thể cho ông một lời hồi đáp. Thật sự có người sao? Ngươi là ai, ta có thể thấy ngươi không? Lại Bố y tiếp tục hỏi. Nước giếng lúc này lại trở nên bình lặng, không một gợn sóng. Điều kỳ lạ hơn nữa là, cái giếng rất sâu ban đầu đột nhiên như gần ngay trước mắt. Mặt giếng rất bình yên, phẳng lặng như một mặt gương. Mà Lại Bố y mơ hồ cảm thấy dưới nước có một khuôn mặt này cũng đang nhìn mình. Ngươi là ai? Lại Bố y có chút chột dạ, cảm thấy khuôn mặt này hình như có chút quen thuộc. Này, đây không phải ta sao? Nhìn kỹ lại một chút, Lại Bố y đột nhiên nói. Không sai, những gì Lại Bố y nhìn thấy thực sự là bản thân ông ấy. Nếu như nói đây là ông ấy hiện tại thì thôi, đó là hình bóng phản chiếu của giếng nước. Nhưng ông ấy, trong giếng không phải là ông ấy của khi đó, mà nhìn có vẻ già hơn rất nhiều, càng giống ông ấy của nhiều năm về sau hơn. Này, nhìn không rõ lắm, có thể để ta nhìn rõ hơn không? Ngươi là ta đúng không? Lại Bố y dù sao cũng là thầy phong thủy của Thiên Tự Hào, ông mơ hồ đoán ra được điều gì đó, nhưng cũng không quá sợ hãi. Ông ấy vừa dứt lời, chỉ thấy nhân ảnh trong giếng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng xuất hiện một ngọn núi cùng một ngôi mộ, lại bố y nhìn thấy chính mình đầu tóc hoa râm, nằm ở quan tài trong ngôi mộ kia. Lại bố y bị cảnh tượng này dọa một phen, ông cũng không dám nhìn nữa, vội vàng dùng phiến đá phong kín miệng giếng lại. Sau khi bịt kín miệng giếng, ông lại lấy đất lấp lại lên trên, khôi phục lại khu vực xung quanh như trước, hoàn toàn không thể nhìn ra được ở đây có giếng. Chương 117 Hoàng Bì, tà môn lắm phải không? Những lời ta nói, cậu có tin không? Một cái giếng có thể cho ta thấy được bản thân mình sẽ chết như thế nào, cậu có tin không? Lúc này, Cổ Hà đột nhiên hỏi tôi. Tôi tin, đây là giếng trời, ngồi giếng ngắm trời có thể thấy được một góc của trời. Nghe đồn rằng trên đỉnh núi Long Hổ Huyền Môn Chính Tông, cũng có một cái giếng trời. Nếu như có cơ duyên, nhìn vào đó có thể thấy được tương lai. Tôi nói. Cổ Hà mỉm cười, nói, đi Hoàng Bì, xem ra tiểu tử nhà ngươi cũng đọc không ít sách, Thanh Ma Quỷ Thủ cũng đã từng kể cho cậu không ít những giai thoại của giới phong thủy. Không sai, đó vậy mà lại là một cái giếng trời. Năm đó Lại Tổ cũng đã nghĩ tới đây là một cái giếng trời, cho nên mấy chục năm sau, khi ông ấy cảm thấy đại hạn của bản thân đang tới gần, liền chủ động tìm đến ngọn núi mà ông ấy nhìn thấy trong giếng, tự tán mình trong đó. Điều này tình cờ lại trùng hợp với một góc tương lai mà ông ấy nhìn thấy từ trong giếng. Không thể biết được là ông ấy đã nhìn thấy cái chết của bản thân, hay là ông ấy đã chọn cái chết cho chính mình. Thế giới huyền học, vừa sâu sắc mà vừa huyền bí. Điều này vậy mà lại không nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Trên thế giới này có quá nhiều điều mà ngay cả huyền học cũng không thể giải thích được. Hoàng Bì, kỳ thực chuyện giếng trời, ta không cần nói lại cho cậu nữa. Nó cùng với chuyện của Cố gia mà ta sắp nói tiếp theo không có quan hệ gì nhiều, nhưng ta vẫn nói cho cậu biết. Cậu biết tại sao không? Cổ Hà chợt hỏi tôi. Tôi lắc đầu, thật ra trong lòng đã có đáp án. Quả nhiên, hắn nói, đây có lẽ là khoảng 2 ngày nữa, lúc đó cậu sẽ có cơ hội nhìn thấy giếng trời, ta hy vọng khi cậu đối mặt với cái giếng này, có thể niệm tên của nha đầu Linh Nhi, ta muốn xem một phần tương lai của nó. Tôi gật đầu nói. Vì nếu như cổ lão gia thật sự mang đến cho tôi cơ hội lớn như vậy, tôi sẽ giúp lão gia nhìn xem chuyện sinh tử của cổ linh. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng tôi lại do dự, nếu tôi thực sự có thể nhìn thấy cái giếng đó và có cơ duyên nhìn thấy một góc của tương lai, tôi không muốn nhìn giúp cho cổ linh. Tôi thậm chí còn không muốn nhìn xem của bản thân mình, người mà tôi muốn xem là Hồng Ngư, tôi luôn cảm thấy rằng trên người cô ấy cũng đang mang nhiều bí mật không kém gì tôi. Ha ha! Ta hy vọng tiểu tử nhà cậu không lừa ta, chúng ta nói tiếp chuyện của năm đó đi. Cổ Hà cười, tiếp tục kể câu chuyện. Lại bố y sau khi phong kín miệng giếng thì rời khỏi Thanh Thành, ông ấy hứa với Thanh Y Nam Tử sẽ giữ bí mật này. Để ngăn người đời nảy sinh hứng thú, ông ấy đã bịa ra một lời nói dối. Ông gọi nữ nhân áo đỏ nửa thần nửa quỷ kia là thần nữ Thanh Khâu, nói rằng cô ta đã cho hàng ngàn cô hồn giả quỷ một nơi dung thân. Ông ấy còn vẽ ra chân dung của cô ấy, để anh ta cũng vẽ chân dung của cô ta, để người đời tôn thờ, cúng tế. Ông ấy nói những điều này, thực sự khiến cho mọi người mất đi hứng thú với Thanh Thành, bởi vì con người luôn có lòng kính sợ thần thánh. Nếu nói ở đây có một quỷ mẫu, vậy thì sẽ có không ít các thầy phong thủy vắt óc muốn tới đây thử tìm cơ duyên. Trước khi chết, Lại Bố Y đã ghi lại sự việc này dưới dạng bút ký. Cơ duyên tình cờ, nó lại rơi vào tay Cổ gia. Một nhánh phụ của gia tộc họ Lại. Mà Cổ Thanh Vân khi có được cuốn bút ký này, chỉ mới ngoài 20 tuổi, khi ấy ông ta đang ở thời kỳ sung sức nhất. Ông ta tự cho rằng bản thân mình có đầy bản lĩnh huyền học, nhưng lại chán nản nhục chí. Khi ông ấy lật lại những ghi chép của Lại Bố Y về Thanh Thành, ngay lập tức cảm thấy rằng đây chính là cơ hội của mình, bởi vì đã hàng trăm năm trôi qua kể từ khi đó. Vì vậy, ông ta đã đến Thanh Thành, và tìm thấy cái giếng kia. Cổ Thanh Vân đã tìm thấy cái giếng đó nhưng bởi vì niên đại lâu đời, ông phát hiện nước giếng dường như đã cạn khô. Nhưng ông ấy vẫn không từ bỏ, nếu dựa vào bản chép tay của Lại Tổ có thể tìm thấy cái giếng đó đã chứng minh tất cả đều không phải do bị chuyện mà ra. Ông quyết định đón nhận cơ duyên từ trong miệng Thanh Y Nam Tử kia. Thế là Cổ Thanh Vân lấy ra công cụ như dây thừng đã chuẩn bị từ trước, đóng và cố định cọc ngay cạnh giếng. Ông men theo dây thừng trèo vào trong giếng. Cái giếng này quả thực rất sâu, ông ấy đã đi xuống gần 10 mét mà vẫn chưa thấy đáy. Ngay khi ông ấy cắn răng chuẩn bị thăm dò tiếp thì đột nhiên cảm giác được sợi dây run run, căng chặt thẳng đứng, giống như ở trên có người đang kéo dây. Ai vậy? Cổ Thanh Vân to giọng quát lớn. Chương 118. Không ai đáp lại ông, nhưng ông ấy rõ ràng cảm thấy bản thân liên tục bị kéo lên, hiển nhiên có người không muốn ông đi xuống. Cổ Thanh Vân cảm thấy có gì đó không đúng, theo lý mà nói nơi đây vùng núi hoang vu đã vậy còn trở thành cấm địa, đáng nhẽ không có người mới đúng. Thế là ông ấy giẫm hai chân lên thành giếng, nhanh chóng trèo ra ngoài theo lực kéo. Sau khi ra ngoài, trước mắt trống rỗng không có một bóng người. Cổ Thanh Vân dù sao cũng là một thầy phong thủy, không hoảng sợ, quan sát bốn phía xung quanh, không phát hiện bất cứ thứ tà ám nào quấy phá, lúc này ông ấy mới trở nên căng thẳng. Ông ấy nghĩ lẽ nào ý trời không cho ông xuống, có được cơ duyên ở phía dưới. Nhưng sau đó ông ấy đã lắc đầu, dựa vào trực giác nhìn về phía Thanh Khâu mộ ở phía xa xa. Quả nhiên, có một bóng người đứng trên đỉnh núi Thanh Khâu, chính là Hồng Y nữ tử. Đổi lại là người bình thường khi nhìn thấy thần nữ Thanh Khâu trong truyền thuyết nhất định sẽ dập đầu bái lạy. Nhưng Cổ Thanh Vân biết đây không phải thần thật. Trong bản chép tay của Lại Tổ có ghi chép lại đây là quỷ mẫu có thân thể nửa thần nửa quỷ. Hơn nữa Lại Tổ còn nói, Hồng Y nữ tử này quả thực rất lợi hại nhưng lại không thể rời khỏi núi Thanh Khâu, dù có muôn vàng pháp lực cũng không thể làm tổn thương đến ông. Người trẻ tuổi, đây không phải là nơi cậu nên tới, bây giờ lập tức rời đi tôi sẽ không giết cậu, giọng nói lạnh băng của Hồng Y nữ tử vang lên bên tai của Cổ Thanh Vân. Cổ Thanh Vân là ai? Một người tàn nhẫn liều mạng tìm kiếm cơ duyên, Hồng Y nữ tử càng nói như vậy, ông ấy càng quyết tâm đi xuống đáy giếng. Cải biên từ câu thành ngữ gốc nghĩa là đầu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, ẩn dụ là một việc gì đó nguy hiểm. Thần nữ Thanh Khâu, tôi kính trọng gọi cô một tiếng thần, nhưng tôi nhất định phải đi xuống cái giếng này. Không thể không nói, ông ấy đúng là một người khôn khéo, ông cố ý nhắc tới Thanh Y nam tử là muốn kiềm chế Hồng Y nữ tử, khiến cô ta không nhúng tay vào. Ngươi dám? Hồng Y nữ tử vô cùng tức giận. Tôi bây giờ đi xuống, đây là cơ duyên trời cho, cô không thể cản trở tôi. Cổ Thanh Vân nghe con không sợ cọp, bỏ lại những lời này cột dây thừng đi xuống lần nữa. Lần này vừa mới xuống, Hồng Y nữ tử từ xa dùng quỷ thần chi khí kéo ông ấy, không cho ông đi xuống. Cô đừng cản tôi, cẩn thận bị trời phạt, cô cứ yên ổn ở trong Thanh Khâu núi làm quỷ mẫu đi, Cổ Thanh Vân gằn giọng quát. Ông ấy vừa nói xong, mây đen dày đặc trên bầu trời, ẩn giấu một trận cuồng phong bão táp dường như có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Cổ Thanh Vân đánh bạo nhìn lên trời, ông thấy được đôi mắt cực lớn được nhắc tới trong bản chép tay của Lại Bố Y, mà khi đôi mắt này xuất hiện dường như Hồng Y nữ tử sẽ nhượng bộ. Được thôi, tôi sẽ để cậu đi xuống, có điều cậu phải đồng ý với tôi chỉ được lấy một thứ từ đáy giếng. Nếu cậu dám lấy đi hết không chỉ khiến cậu hồn phi phách tán tôi còn làm cậu tan xương nát thịt. Hồng Y nữ tử lạnh giọng cảnh cáo. Cổ Thanh Vân nghe Hồng Y nữ tử nói thế liền thở phào nhẹ nhõm nói, được. Lần này không còn ai có thể cản, ông ấy tiếp tục đi xuống dưới giếng. May mà dây thừng chuẩn bị đủ dài, khi sắp dùng tới đoạn cuối của dây thừng ông cũng nhìn thấy đáy giếng. Dưới đáy giếng vậy mà có một cái động khác, phạm vi cũng không phải nhỏ, càng giống như là một thế giới nhỏ. Nhưng cũng không quá phồn hoa, chỉ là một gian nhà đất được dày công sắp xếp, trông có vẻ giống như nơi cúng tế. Ngay lập tức ông ấy bị hai thứ cách đó không xa hấp dẫn, trước tiên là chiếc quan tài lớn màu đen mà Lại Tổ nhắc tới. Chiếc quan tài có chứa quỷ tử mà Thanh Y nam tử duy nhất còn sống khiêng trên vai ném xuống giếng. Trước quan tài còn bày cống phẩm, có rất nhiều cống phẩm nhưng điều làm ông ấy kinh ngạc chính là, dường như có ai đó luôn ăn những cống phẩm này bởi vì những thứ đó đã ít đi trông thấy. Ngoài cống phẩm có một thứ khác thu hút ông ấy đó là bên cạnh quan tài vậy mà còn có một cái giếng nhỏ. Dưới đáy giếng lại có thể có giếng trong giếng, Cổ Thanh Vân lập tức cảm thấy đây có thể là cái giếng trời mà Lại Tổ nhắc tới. Ông vội chạy đến bên giếng nhỏ, thò đầu nhìn vào. Cổ Thanh Vân cảnh giác, không hề nhắc tới việc muốn nhìn trước tương lai của mình, mà là cắn chặt răng một câu cũng không nói. Rất nhanh ông thấy cái giếng này đúng thực rất nhỏ, vừa nhìn đã thấy đấy, ở dưới giếng còn có một chiếc hộp màu đỏ. Cổ Thanh Vân mừng thầm trong lòng. Nghĩ rằng trong chiếc hộp đỏ này chắc chắn có bảo bối, đây chính là cơ duyên của ông ấy. Ông lập tức chìa tay chộp lấy, nhưng khi với tay xuống mới phát hiện đây chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, vốn không thể với tới. Chương 119. Chiếc hộp này rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại không thể với tới. Cổ Thanh Vân cũng không ngốc, biết mình chưa đủ cơ duyên, không thể tìm được biện pháp chính xác để lấy được. Trong lúc ông đang ngẫm nghĩ nên làm thế nào để có được chiếc hộp này thì sau lưng đột nhiên có tiếng kẽo kẹt vang lên. Là tiếng nắp quan tài bị đẩy ra, dọa Cổ Thanh Vân giật mình. Ông lập tức nhảy sang một bên, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài. Nắp quan tài chậm rãi bị đẩy ra, ông nín thở tự hỏi chẳng lẽ đó là quỷ tử năm đó còn sống? Hàng trăm năm đã trôi qua rồi mà. Rất nhanh, một cánh tay thò ra từ trong quan tài, mà đây cũng không phải là tay của trẻ con, mà là tay của một người phụ nữ, trắng nõn như ngọc. Cổ Thanh Vân há to miệng không dám thở mạnh, ông nhìn thấy một người phụ nữ bò từ trong quan tài ra. Khi ông ấy vừa nhìn thấy người phụ nữ này, ông sững người và đôi mắt sáng lên. Đây là một vị mỹ nữ mà ông ấy không thể tìm ra một từ nào để có thể diễn tả vẻ đẹp đó. Làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, cả người toát lên khí chất không phải của người thường. Có lẽ là bởi vì quanh năm sống dưới đáy giếng mà làn da cô ấy óng ánh như pha lê. Cho dù cô ấy trần như nhộng, Cố Thanh Vân không dám có ý nghĩ xấu xa nào, chỉ đơn giản cảm thấy cô ấy quá đẹp. Cố Thanh Vân cảm thấy chán nản, hơn 20 năm nay vốn dĩ chưa từng tìm hiểu một cô gái nào, nhìn thấy mỹ nhân kinh thiên động địa này lại khiến ông đứng ngây như phỗng. Nhưng người phụ đó dường như không hề để ý đến ông ấy, sau khi trèo từ quan tài ra liền cầm đồ cống phẩm ăn mấy miếng. Sau khi ăn xong đột nhiên đi đến cái giếng nhỏ kia. Khi đến miệng giếng, cô ấy để phần lớn cơ thể của mình xuống giếng nhưng lại tì cầm lên miệng giếng như thể sắp treo cổ tự tử. À, không được. Cổ Thanh Vân hét lên theo bản năng, lần này người phụ nữ không mảnh vải che thân mới nhìn về phía ông. Cô ấy cười, một cười trăm vẻ rõ ràng. Cổ Thanh Vân bị nụ cười này thu hút sâu sắc, khi ông ấy phản ứng lại thì người phụ nữ kỳ lạ đó thực sự dùng miệng giếng để thắt cổ chính mình, hơn nữa còn là đầu rời thân mà chết. Một cười trăm vẻ rõ ràng, trích Nguyễn Thạch Giang, bản dịch Trường Hận Ca, tạp chí Hán Nôn, số tháng 2 năm 1992. Cổ Thanh Vân kinh hoàng mà chạy đến bên miệng giếng, ông ấy thò đầu vào xem, hoàn toàn bị sợ hãi. Ông ấy nhìn thấy thân thể và đầu của người phụ nữ ở hai nơi, không ngừng rơi xuống, cuối cùng chìm xuống đáy giếng rồi biến mất. Lúc này trong lòng Cổ Thanh Vân rất tiếc nuối, thậm chí còn quên rằng mình xuống đây để tìm kiếm cơ duyên. Trong đầu chỉ toàn là nụ cười khiến ông mất hồn mất vía của người phụ nữ lúc còn sống. Đúng lúc này đột nhiên ông ấy nghe thấy tiếng trẻ con vọng ra từ bên trong quan tài. Cổ Thanh Vân bạo gan đi đến bên quan tài, quả thực bên trong có một đứa trẻ mới sinh. Ngoài ra trong quan tài còn có một quyển sách Y Vĩnh Thế Chú. Nhìn thấy đứa bé và quyển Vĩnh Thế Chú, Cổ Thanh Vân hơi sửng sốt. Theo bản năng ông định lấy quyển sách, thế nhưng đứa bé lại đột nhiên đứng dậy. Rõ ràng trông giống như một đứa bé vừa được 2 ngày tuổi vậy mà bám vào thành quan tài bò ra ngoài. Sau khi trèo ra, đứa bé liền ăn những cống phẩm được để trước quan tài. Nó liều mạng mà ăn, không có sữa nuôi nấng, những vật cống phẩm đó chính là sữa của nó. Dường như đứa bé đó nóng lòng muốn lớn thật nhanh. Cuối cùng nó cũng ăn no rồi, lại trèo vào trong quan tài, thậm chí còn đậy nắp quan tài lại. Cổ Thanh Vân thấy cảnh này trong lòng vô cùng kinh ngạc, nghĩ rằng đây không hổ là nơi trời chọn, không thể dùng mắt người bình thường để suy đoán. Sau khi bình tĩnh lại, Cổ Thanh Vân bắt đầu suy nghĩ. Mặc dù mỹ nữ thắt cổ chết làm lộn xộn tiết tấu nhưng ông ấy xuống đây là để tìm tạo hóa kiếm cơ duyên, không thể vì sự phát sinh của người phụ nữ này mà dừng lại. Ông phân tích đáy giếng có 2 bảo bối, một cái là quyển Vĩnh Thế Chú trong quan tài, cái khác là chiếc hộp màu đỏ trong cái giếng nhỏ. Sau khi tính toán một chút, trong nội tâm càng muốn cái hộp trong giếng nhỏ kia hơn. Mà Hồng Y nữ tử nói ông chỉ được lấy một thứ, vì thế ông quyết định trước tiên không đụng vào cổ quan tài kia, chỉ nghiên cứu nên làm cách nào để có thể lấy hộp ra. Nhưng nghiên cứu mấy ngày liên tiếp, Cổ Thanh Vân cũng không thể phá giải bí mật của giếng trời, đương nhiên không thể lấy được cái hộp đó. Cổ Thanh Vân người luôn tự tin vào năng lực của mình lúc này mới nhận ra mình nhỏ bé đến mức nào. Vì vậy ông từ bỏ chiếc hộp kia và quay sang lấy quyển sách. Ông ấy ăn một chút đồ cống phẩm lấp đầy bụng trước, sau đó mới đến trước quan tài. Chương 120. Nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra, đứa bé kia còn đang ngủ. Mấy ngày nay trừ lúc ra ngoài ăn cống phẩm ra, thời gian còn lại đều nằm ngủ. Cổ Thanh Vân phát hiện tốc độ phát triển của đứa bé này nhanh hơn nhiều so với người bình thường, mặc dù mới có mấy ngày trôi qua mà nó đã trông như đứa trẻ 1-2 tháng. Đó là một đứa bé gái, đứa trẻ mở mắt nhìn Cổ Thanh Vân cũng không sợ. Mấy ngày này ông đã sớm quen với sự tồn tại của đứa bé. Trực tiếp cầm lấy quyển Vĩnh Thế chú lập tức xoay người rời đi, không muốn ở lại đáy giếng này dù chỉ một lát. Nơi này thực sự quá quỷ dị, nếu ở lâu ông ấy sẽ điên mất. Về phần cuốn sách cổ này đợi quay trở về rồi nghiên cứu kỹ, dù gì đây là vận may mình có thể lấy được. Nhưng khi ông ấy vừa chuẩn bị rời đi, trái tim như ngừng đập khi nhìn lên. Sợi dây thừng đã biến mất. Giờ phút này Cổ Thanh Vân triệt để chết lặng, đây là muốn để mình chết dưới đáy giếng. Ông ấy sắp phát điên rồi, toàn thân giống như kiến bò trên chảo nóng. Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, cuối cùng người tự cho rằng mình không sợ chết phải bật khóc. Vậy mà đứa bé kia lại không hề bị ông ấy làm ảnh hưởng, mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn thế mà đã lớn như đứa trẻ mấy tuổi. Sau khi khóc lóc thảm thiết Cổ Thanh Vân đã bình tĩnh lại. Ông ấy cũng là một người đàn ông, không bi quan tự tử. Ông biết rằng đây có thể là thử thách mà ông trời dành cho ông. Chỉ có khổ luyện mới có thể thành công, dù sao ở đây cũng có cái để ăn. Ông dứt khoát quyết định ở đây nghiên cứu quyển Vĩnh Thế Chú, nghĩ rằng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng là có thể rời khỏi đây. Mở Vĩnh Thế Chú ra, Cổ Thanh Vân phát hiện đây cũng không phải là một quyển huyền học bí tịch, mà là sách nói về cách phá trảm long cục này. Trong sách nói nếu quỷ mẫu trưởng thành đến độ chín mùi, một khi xuất thế, muôn dân lầm than. Mà Vĩnh Thế Chú này có thể lấy sát phá sát. Dùng đầu của quỷ chặt đầu để dưỡng long nguyên đã rơi xuống là có thể ổn định trảm long cục. Nói cách khác, đứa bé này lớn lên lại sẽ giống y như người phụ nữ không mảnh vải che thân mà ông nhìn thấy trước đó, tự thắt cổ dưới giếng, đứt đầu mà chết. Lặp đi lặp lại thành một vòng lặp vô tận. Chết rồi sinh, sinh rồi chết, vĩnh viễn lặp lại. Nàng không được xem là con người, cũng không có cuộc sống của chính mình. Nàng chỉ là đoạn đầu sát dưỡng long nguyên, chỉ là một công cụ. Điều này hơi giống một vài con quỷ nhảy lầu ở hiện thực. Có vài người nhảy lầu mà chết, âm hồn của người đó không xuống địa ngục mà liên tục leo lên chỗ đã nhảy xuống rồi nhảy xuống lần nữa. Sau khi ngã chết lại trèo lên nhảy, liên tục lặp lại động tác nhảy lầu cho đến khi gặp kẻ chết thay hoặc gặp cao nhân độ hóa. Nhưng con quỷ chặt đầu này rõ ràng mạnh hơn nhiều so với quỷ nhảy lầu. Quỷ nhảy lầu chỉ đơn giản là hồn phách lặp đi lặp lại động tác nhảy lầu. Mà quỷ chặt đầu này là lấy âm mang thai, xác thực xuất hiện người trần mắt thịt, thậm chí có thể ăn cống phẩm mà lớn lên, chắc chắn có liên quan tới quỷ mẫu. Cổ Thanh Vân lại lần nữa bái phục bản lĩnh của thanh y nam tử. Điều khiến ông hoàn toàn bình tĩnh lại chính là, thanh y nam tử sẽ không nói dối, dưới này chắc chắn có cơ duyên. Ông chỉ cần đợi. Vì thế ông ấy hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ chạy trốn. Ông biến đáy giếng thành nhà của mình, mỗi ngày đều xem quyển sách kia. Trong sách trừ Vĩnh Thế Chú còn có một vài huyền thuật thất truyền. Những huyền thuật đó khiến Cổ Thanh Vân yêu thích không rời tay, cả ngày đắm chìm trong việc tiếp thu kiến thức phong thủy. Thời gian trôi đi từng chút một, ông ấy đói bụng thì ăn cống phẩm, mệt thì ngủ, tỉnh thì lại tiếp tục đọc sách. Khi rảnh rỗi, ông lại chơi đùa với đứa bé lớn lên không ngừng kia. Nhưng đứa trẻ này giống như không có ý thức, hầu như không để ý tới ông ấy. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ đã lâu hơn nữa. Có một ngày, Cổ Thanh Vân bỗng nhiên phát hiện đứa bé này đã thực sự trưởng thành. Cô ấy đẹp như vậy, thanh nhã thoát tục, vậy mà lại giống y hệt người phụ nữ đã thắt cổ tự tử. Cổ Thanh Vân muốn ngăn cản nhưng ông không thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy từng bước nhảy xuống giếng tự tử. Cảnh tượng này đã kéo dài nhiều lần, mặc dù Cổ Thanh Vân đã quen. Nhưng mỗi lần nhìn thấy một vị mỹ nữ như vậy chết trước mặt mình, ông ấy cũng sẽ thương tiếc. Cứ tưởng theo thời gian trôi đi tâm sẽ lặng như nước. Nhưng theo số lần tử vong của người phụ nữ này càng ngày càng nhiều, theo thời gian tiếp xúc càng ngày càng lâu. Cổ Thanh Vân bỗng nhiên phát hiện cô ấy dần dần có ý thức. Đồng thời bản thân càng ngày càng ỷ lại việc có cô ấy làm bạn. Có một lần trước khi tự sát thống khổ gọi ông tới cứu, lại có lần sau khi sinh ra đã gọi ông là cha, đáng yêu dễ gần.